Mùa hộ mệnh của Min Paytire, chương 22, góc truyện audio.com. Từ trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ của Penny, chớp chớp con mắt chua chát kinh ngạc phát giác mình đã đợi như vậy tròn một ngày ấy. Chesin vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên xe, có vẻ đã hao hết toàn bộ tinh lực, mảnh u ám trong lòng Pen dường như lại bất chi bất giác khuếch tán ra. Đi thôi, Pen khởi động ô tô, tiếng ỉnh ỉnh cứng lạnh đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Đèn xe chói mắt phía trước chiếu sáng con đường đầy cắt đá lộn xộn. Quay về phòng khám, Chesin nắm chặt chiếc nhẫn còn hơi ấm trên tay, sau đó dựa đầu vào cửa kính xe, hưởng thụ gió đêm khô nóng chen lẫn mùi hương sông Nin thổi vào từ cửa sổ, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt càng lúc càng hiểm ác trong bóng tối của đối phương. Đương nhiên, nhưng đêm nay ngươi phải cùng ta về nhà, Pen dùng giọng điệu cố sức thoải mái trả lời. Ngươi không phải muốn biết ta làm thế nào học được ngôn ngữ dị tộc sao? Được, Chesin gật đầu không chút hoài nghi. Hắn giơ bùa hộ mệnh vàng óng trong tay lên nhìn kỹ, mỉm cười như thỏa mãn. Pen từ kính chiếu hậu trông thấy bộ dạng Chesin, thầm hừ một tiếng, sau đó dùng sức đạp xuống chân ga. Trở lại phòng khám, Chesin cẩn thận đi vào phòng bệnh. Raymond nằm sấp trên giường phát ra tiếng rên trầm như thống khổ, tứ chi hơi giật giống như bị thứ gì đó truy đuổi trong bóng đêm. Chesin cuống quýt đi qua, bắt lấy tay Raymond buông ở một bên, đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái y, sau đó trầm trầm niệm một đoạn bùa cầu phúc, hy vọng cái bùa này có thể bảo vệ Raymond. Chesin, nghe Pen ở ngoài cửa gọi, Chesin giúp Raymond lau mồ hôi rồi đứng lên đi qua, dưới ngọn đèn u ám thấy gương mặt lãnh khốc của Pen, không khỏi hoảng sợ. Ngươi làm bùa gì cho hắn? Ngữ khí chất vấn không tốt làm Chesin nghiêng đầu, hắn vươn tay trái, chỉ ngón áp út. Có thể xua đuổi tà ác, bảo vệ trái tim. Câu trả lời của hắn làm Pen sừng sốt, sau đó đột một cười trầm trầm, tiếng cười như châm biếm làm toàn thân Chesin khó chịu. Có cái gì không ổn? Ha, Pen ngừng cười lắc đầu, cũng không giải thích, bị xã hội phát triển và văn hóa dị tộc đồng hóa, y sớm đã quên ý nghĩa đại diện của từng bộ vị thân thể trong quá khứ. Pen chỉ giật mình với việc bản thân cảm thấy phẫn nộ do hiểu lầm này, nhưng cười ra cũng không làm giãn cảm xúc y áp chế. Đi thôi, ngươi sẽ nói cho ta biết kỹ thuật sao? Chesin cẩn thận đóng cửa lại, ý vị không thể phán đoán thỉnh thoảng thoáng hiện trong mắt Pen làm hắn do dự. Đương nhiên, lấy danh nghĩa thần Amon, Pen cười thề, nhưng Chesin làm sao biết từ mấy ngàn năm trước y cũng đã từ bỏ tín ngưỡng với thần. Phía đông thị trấn Luxor, có một khu nhà ở đặc biệt xây dựng cho người ngoại quốc giàu có. Dù đang trong đêm tối, kiến trúc phong tình dị quốc cũng lộ vẻ cao ngất. Pen đốt ngọn đèn dầu tạo hình tinh xảo, dẫn thanh niên vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh đi vào phòng ngủ, sau đó từ trong hòm ra lấy ra một quyển nhật ký rất dày lại tương đối cũ. Chesin, đây là ghi chép nhiều năm qua của ta. Ngươi muốn có không? Chesin tiếp nhận nhật ký, bên trong tràn ngập chữ viết cổ xưa cùng chữ viết dị tộc, hắn lộ ra biểu tình vui sướng gật mạnh đầu, hắn không ngờ Pen sẽ ghi lại toàn bộ những kỹ thuật đó cẩn thận như vậy. Nếu có cái này, hắn hẳn là có thể học được nhanh hơn. Cảm ơn ngươi, Pen. À, đang nói cảm ơn, Pen lại vươn tay rút quyển vở đi, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nhưng ta có một điều kiện, góc truyện audio.com, cuốn vở kia hoàn toàn hấp dẫn Chesin, lại khiến hắn không chút hoài nghi trả lời Pen điều kiện gì cũng được. Phản ứng quá mức đơn thuần của hắn làm Pen cười ha hả, nghĩ nếu lúc này nói ra yêu cầu quá phận ngược lại chính là y không đủ lịch sự, y ngưng cười, sau đó ném nhật ký lên bàn bên cạnh. Chesin, ngươi cũng biết ta là vampire. Pen tiến lên phía trước vươn tay vuốt cổ Chesin, cho nên, điều kiện của ta chính là khi ta muốn ăn gì đó, đừng cự tuyệt ta. Chấm, thân thể Chesin cứng ngắc vì Pen vuốt, hắn cau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, không có phản kháng kịch liệt hay lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đoán trước, đáp ứng yêu cầu tương đối thoải mái ngược lại làm Pen càng thêm buồn bực, chẳng lẽ thằng nhóc tóc vàng kia thật sự có lực hấp dẫn đến thế, đáng để hắn làm mọi chuyện vì thằng nhãi đó hay sao? Cảm giác thất bại trước nay chưa từng có làm Pen phẫn nộ, đột ngột có một giọng nói chiếm giữ đầu óc y cứ hút khô máu hắn đi. Làm hắn rơi vào bóng tối, đợi thằng nhóc kia giả yếu chết đi, sinh mệnh vĩnh hằng của người này đều là của mình. Pen tiến lên phía trước kề sát hõm vai thanh niên, đối phương đột ngột cứng lại, một chút sau lập tức thả lỏng thân thể, chút vị mồ hôi cùng hương khí máu tê chảy dưới da làm Pen hé miệng, không chút lưu tình cắn xuống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên thấp ăn đau, huyết tương tanh ngọt tinh thuần lập tức tràn ngập khoang miệng y, cổ họng đã ơn ướt. Mỗi ngụm nuốt xuống, Pen cảm thấy máu mình cũng nhộn nhạo theo, hút khô máu hắn. Giọng nói trong đầu xúi dục Pen tham lam hút ngay lúc y hầu như quên mất tất cả, trên vành tai đột ngột truyền đến chút đau đớn làm y hồi hồn về. Pen tách mạnh thân thể ra, máu tinh khiết không gì sánh kịp tiến vào máu trong thân thể làm toàn thân y nóng lên. hồi hồn về, Pen nhịn không được xúc động chảy xuống mồ hôi lạnh, nếu không bị cắt ngang, chỉ sợ y sẽ hút hết máu che xin, một giọt cũng không thừa mà quên biến hắn thành vampire. Người trước mắt tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng còn sống, Pen nhịn không được mừng thầm trong lòng. Isis, sẽ bảo hộ ngươi, che xin đưa tay đặt trước ngực Pen, sau khi nói một câu, lộ ra nét cười. Pen theo bản năng che tai trái có chút đau đớn, trên vành tai không biết khi nào đã xuất hiện thêm một cái khuyên tai, cảm giác đá quý bóng loáng lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay làm Pen mờ mịt. Đây là, Pen, ngươi là người tốt, cảm ơn mọi thứ ngươi đã làm cho ta. Pen ngây ra tại chỗ, y không biết nên phản ứng thế nào, trong mắt Che Xin không có tính toán, không có ngờ vực vô căn cứ thật lòng thành tâm cầu phúc cho y, đau đớn trên vành tai lan ra theo máu truyền tới trái tim Pen. Pen đi đến trước bàn đưa nhật ký cho Che Xin, nói một câu nghỉ ngơi sớm một chút liền ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đóng cửa lại, bộ dạng Che Xin ngồi bên giường cúi đầu cẩn thận lật xem quyển vở làm y vô thức vươn tay xoa tai trái. Tìm kiếm trong ký ức cổ xưa nhớ được ý nghĩa đại diện của tai trái, sinh mệnh. Pen cười khổ, đây là thứ y thiếu chút nữa cướp đi từ Che Xin, cũng là thứ y chưa bao giờ cần. Isis, bà là một nữ thần mẹ vĩ đại, một nữ thần chim, một nữ thần vùng địa ngục đem lại sự sống cho người chết và là nữ thần của vùng nước nguyên thủy. Khách chương.